Mỗi khi đến mùa đông, bố tôi thương mẹ tôi sáng nào cũng phải dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả nhà trong thời tiết lạnh lẽo như thế này. Nên nhà tôi sẽ gói rất nhiều sủi cảo, đủ tất cả các loại khẩu vị. Như thế thì sáng dậy chỉ cần nấu một nồi nước, sau đó thả sủi cảo vào là mọi người đều có một bữa sáng nóng hôi hổi để ăn. Hơn nữa mẹ tôi cũng không cần vất vả nữa. Tôi gói xong rồi để trong tủ lạnh của nhà anh rất nhiều. Bao nhiêu đó cũng đủ để anh ăn mấy bữa. Được, Phó Thiết Ảnh nhàn nhạt đáp lại một câu. Sủi cảo rất ngon, rất nóng, vừa nuốt xuống liền cảm thấy ấm áp đến tận đáy lòng. Phó Thiết Ảnh vừa trở về. Bên ngoài có tuyết rơi. Thời tiết rất lạnh, về đến nhà thấy đèn vẫn sáng trưng. Còn cô ấy ở trong bếp nấu cho mình một bát sủi cảo nóng hổi. Có vẻ như, có điều gì đó đã thay đổi. Nhưng dường như lại chẳng có gì thay đổi cả. Sau này em vẫn sẽ tiếp tục ngồi ăn sủi cảo cùng tôi chứ? Phó Thiết Ảnh ngước mắt, nhìn cô ấy rồi hỏi. Cách Trương.